ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, 488, đệ 486 chương ngủ ngon. Pháp Y Nam Thần, Đinh. Cao cấp NPC nhất linh thất hào công tác đã hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm. Cẩm Y Ngọc Thực Thế Giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm 50. Nhất linh thất hào NPC biểu hiện xông ra. Thỉnh tiếp tục bảo trì này tiêu chuẩn. Không cần đắc ý vênh váo. Lăng Hiểu, 50 điểm công trạng điểm. Nàng lần trước đạt được 50 điểm công trạng điểm vẫn là tại kia cái vô tận luân hồi vị diện sự tình. Không nghĩ tới lần này cư nhiên bỗng chốc liền 50 công trạng điểm. Mơ siêu Lăng Hiểu theo bản năng. Nhìn bản thân NPC nhật ký. Nàng hiện tại cư nhiên có 86 điểm công trạng điểm. Mơ siêu này. Công trạng điểm đột nhiên nhanh chóng tăng trưởng. Đến cùng là chuyện tốt còn là chuyện xấu đâu. Lăng Hiểu nhíu nhíu mày. Sau đó cẩn thận nhìn xem Cẩm Y Ngọc Thực Thế Giới kịch tình. Lập tức cả người đều ngây ngẩn cả người. Cẩm Y Ngọc Thực dĩ nhiên là một cái cổ đại đoàn sủng lưu chuyện xưa thế giới. Mà thế giới thứ nhất nữ chủ, cũng chính là vị diện con chính là Âu Dương Túy nữ nhi. Âu Dương Cẩm Ngọc, mà Lăng Hiểu lúc này đây cư nhiên có thể một lần đạt được 50 cái công trạng điểm. Cũng là bởi vì ở nguyên trong nội dung tác phẩm, Âu Dương Túy chính là lấy lão tổ tông phúc khí, mới cưới Tư Khinh Trúc, hai người vốn là nhất định một đôi nhi. Hơn nữa ở nguyên trong nội dung tác phẩm, cũng là lão tổ tông dùng linh lực trợ giúp Tư Khinh Trúc vượt qua cửa ải khó khăn. Nhường nữ chủ đại nhân thuận lợi sinh ra. Này hết thảy, Lăng Hiểu nguyên bản đều không biết, nhưng là ma xui quỷ khiến, nàng cư nhiên đem hết thảy kịch tình đều đi tới điểm tử thượng. Loại cảm giác này, nhường Lăng Hiểu cảm thấy có chút đáng sợ, ngươi ở không biết dưới tình huống, ngươi đã dựa theo kịch tình đi rồi cả đời, còn có so này càng đáng sợ sự tình sao? Lăng Hiểu thần sắc có chút phức tạp, nàng lúc này đây cơ hồ không có gì tạm dừng. Liền trực tiếp mở ra tiếp theo trang, tân công tác trang web, lập tức chậm rãi hiện lên ở tại Lăng Hiểu trước mặt. Công tác vị diện, ngủ ngon, Pháp Y Nam Thần công tác nội dung, nghe theo vận mệnh an bày, đừng phản kháng, ngoan, công tác vị diện kịch tình giới thiệu, vô, thỉnh viên công tự hành sờ soạn, đặc biệt ghi chú, kiểm tra đến thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC công trạng điểm lớn hơn linh. Khả lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng điểm đổi bản công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Một lần, Lăng Hiểu, cái gì kêu, nghe theo vận mệnh an bày. Đừng phản kháng, còn, ngoan, này công tác nội dung cũng quá không đáng tin thôi. NPC tổng bộ nhân đầu óc lại bị lừa đá sao? Lăng Hiểu châm chọc nửa ngày, lại nhìn thoáng qua kia một hàng thường xuyên xuất hiện hư hư thực thực thủy số lượng từ đặc biệt. Ghi chú, hiện tại nàng công trạng điểm có thể nói là thật sung túc, là đầy đủ đoái đổi công tác vị diện kịch tình tin tức. Nhưng là, Lăng Hiểu nghĩ Cẩm Y Ngọc Thực Thế Giới kết quả. Nàng lập tức buông tha cho đổi kịch tình tin tức tính toán. Lúc này đây, nàng còn phải thử một chút, dựa theo tâm tình của bản thân đến đi kịch tình, có phải hay không lại cùng nguyên kịch tình không mưu mà hợp. Lăng Hiểu thật đúng không tin này ta. Ký hạ tên của bản thân sao? Lăng Hiểu hít sâu một hơi. Đứng dậy, lúc này đây, nàng phỏng trường, thật sự muốn nỗ lực. Sao sao ngủ ngon, Pháp Y Nam Thần công tác vị diện nội. Lăng Hiểu tại đây một đời. Sinh ra ở một cái tiểu khang nhà. Nàng là trong nhà độc nữ. Phụ thân Lăng Lập Tín là một gã ngoại khoa bác sĩ. Mà mẫu thân Triệu Nhã là một cái thương trường người bán hàng ở thế giới này. Bác sĩ này chức nghiệp vẫn là rất nổi tiếng. Lăng Lập Tín tiền lương cũng đủ để nuôi sống bọn họ một nhà ba người. Triệu Nhã công tác là cần thay ca, mà Lăng Lập Tín công tác càng là không có chuẩn xác ngày nghỉ. Thường xuyên một cái điện thoại đi lại, hắn sẽ buông hết thảy, trở lại bệnh viện đi làm phẫu thuật. Đệ 487 chương người khác ra đứa nhỏ bởi vì cha mẹ đều có công tác. Nhưng lại bề bộn nhiều việc lục, cho nên Lăng Hiểu theo sau khi sinh liền luôn luôn là nãi nãi mang theo. Sau này Lăng Hiểu lên nhà trẻ, nãi nãi liền về lão gia đi, theo chỗ kia sau, Lăng Hiểu sẽ lại cũng ăn không đến ăn ngon món ăn gia đình. Chỉ có thể mỗi ngày ăn Triệu Nhã tùy tiện biến thành đồ ăn. Ngẫu nhiên Triệu Nhã không muốn làm cơm, liền trực tiếp dùng APP kêu ngoại bán. Như vậy ngày, đối Lăng Hiểu mà nói, không thể nói rõ hảo, cũng không thể nói rõ không tốt. Nàng thầm nghĩ châm chọc, này ngoại bán thật sự du rất lớn, muối rất nặng, có chút còn thật không vệ sinh. Đầu năm nay, lương tâm tiểu thương thật sự là càng ngày càng ít. Thượng tiểu học sau, Lăng Hiểu sinh hoạt hơi chút chiếm được một chút cải thiện. Bởi vì Triệu Nhã đem nàng đưa đến khóa sau hủy trị ban. Hủy trị ban buổi tối cùng một bữa cơm, nấu cơm A-di tay nghề cũng không tệ. Tuy rằng không là thường xuyên có thịt ăn, nhưng là chủ nghệ người tốt, làm cải củ cải trắng cũng chia ngoại ngon miệng. Cứ như vậy, Lăng Hiểu vô bệnh vô tai vừa được 13 tuổi. Năm nay, nàng nên thượng sơ trung, nho nhỏ thân thể cũng bắt đầu bước đầu phát dục, thoạt nhìn cũng có chút yểu điệu thục nữ bóng dáng. Bệnh viện thành phố số 2, người nhà lâu, nơi này là Lăng Hiểu từ nhỏ lớn lên địa phương. Toàn bộ trong đại viện hộ gia đình cơ hồ đều là bệnh viện thành phố số 2 chữa bệnh công tác giả. Đều là Lăng Lập Tín đồng sự. Lăng Hiểu, nghe nói ngươi cũng phải đi 11 trung đi học. Hôm nay Lăng Hiểu vừa ăn xong cơm chiều, ở dưới lầu đi bộ, liền nhìn đến trong viện một cái người quen, mỉm cười cùng nàng đáp lời. Đúng vậy, Trương A-di, Lăng Hiểu nhu thuận gật gật đầu. Nhà chúng ta kia tiểu tử đã ở 11 trung. Về sau hai người các ngươi vừa vặn có thể cùng đến trường. Có cái bạn nhi, Trương A-di một mặt mỉm cười nói nhỏ. Trượng phu của nàng họ Lâm, là một vị bác sĩ gây mê, mà con trai của nàng kêu Lâm Giản, so Lăng Hiểu lớn một tuổi, đang ở 11 trung thượng sơ nhị. Lăng Hiểu kỳ thực là biết Lâm Giản, tuy rằng bọn họ không ở một cái nhà trẻ, không ở một cái tiểu học, lại càng không ở một cái khóa sau ban, nhưng là, toàn bộ bệnh viện thành phố số 2 người nhà trong đại viện, nơi truyền lưu thuộc loại Lâm Giản truyền thuyết. Hắn chính là vị kia sinh hoạt tại các tộc trưởng trong miệng người khác ra đứa nhỏ. Lăng Hiểu đối hắn thật sự như sấm bên tai. Hơn nữa mỗi lần nghe được Triệu Nhã nói lên nhân gia Lâm Giản thế nào dạng. Thế nào lợi hại. Này học kỳ lại được cái gì thường thời điểm. Lăng Hiểu tổng hội theo bản năng ở trong đầu phác họa một nhân vật hình tượng. Cùng loại cho học bá Lăng Xuyên như vậy. Hoặc là lạnh lùng hoặc là cụ kỹ học bá hình tượng. Nói không chừng, hắn còn mang theo mắt kính, thoạt nhìn nhã nhặn có lễ. Nhưng mà, chân chính Lâm Giản chẳng phải như vậy. 11 trung khai giảng ngày đó, Triệu Nhã bởi vì vội vàng đi làm liền đem Lăng Hiểu đưa đến dưới lầu. Ta cùng ngươi Trương A-di nói tốt lắm, Lâm Giản có xe đạp, nhường hắn kỵ xa chở ngươi đi đến trường, này cũng có thể. Các ngươi sẽ không sợ, quên đi, yêu sớm là không có khả năng yêu sớm, dù sao thế giới này rất hài hòa. Lăng Hiểu lưng cặp sách to buồn bực đi ra ngoài, đi rồi không rất xa ngay tại tiểu khu cửa thấy được cái kia ỉ ở xe đạp bang thân ảnh. Lâm Giản mặc 11 trung giáo phục, dáng người rất cao lớn, tóc của hắn có chút dài, lúc này hắn đang cúi đầu xem di động, nhỏ vụn tóc đen che khuất ánh mắt hắn. Ngươi là Lâm Giản, Lăng Hiểu tiến lên vài bước, thử thăm dò hỏi một câu, là ta, Lâm Giản chậm rãi ngẩng đầu lên, xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mắt là một trương anh tuấn ánh mặt trời mặt. Ngươi chính là Lăng Hiểu đi, Lâm Giản lúc này cũng hiếu kỳ nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Hai người mặc dù ở một cái trong tiểu khu, nhưng là trụ nhà lầu cách xa nhau hơi xa. Hơn nữa hiện tại học sinh mỗi ngày đều phải thượng các loại học bổ túc ban. Chưa thấy qua cũng là bình thường. Lăng Hiểu gật gật đầu. Đệ 488 chương phi một loại học bá, đi thôi. Ta đưa ngươi đến trường, đừng đến muộn. Lâm Giản nhìn nhìn Lăng Hiểu, lập tức quay đầu, mỉm cười vỗ vỗ bản thân sau xe tòa. Cảm ơn a, hai người dù sao còn không rất thục. Lăng Hiểu ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sau, hai tay tìm nửa ngày vị trí, cuối cùng đem ở băng ghế sau Biên Nhi trống không một khối tiểu vị trí. Lâm Giản nhưng là thật nhiệt tình, một bên kỵ xa còn một bên cùng Lăng Hiểu tán gẫu. Cưỡi cưỡi đến một cái ngã tư đường, bỗng nhiên lao tới vài chiếc xe, đem Lâm Giản xe đạp vây quanh ở trung ương. Cái gì tình huống? Lăng Hiểu tò mò nhìn nhìn, phát hiện vây quanh Lâm Giản nhân cũng đều mặc 11 trung giáo phục. Hơn nữa một đám xem cả lơ phất phơ, không giống như là đệ tử tốt. Này, sẽ không trình diễn trong truyền thuyết vườn trường bá lăng đi. Lăng Hiểu chính chần chờ đâu, chợt nghe đến mấy người kia đả khởi khẩu tiếu, cười tủm tỉm xem Lâm Giản nói nhỏ nói. Lâm ca, khai giảng ngày đầu tiên liền như vậy kích thích sao? Đều có tiểu bạn gái. Ngươi không sợ đường sở đã biết thương tâm sao? Đừng nói bừa, này là nhà chúng ta trúc trong đại viện tiểu hài nhi. Là ta muội, Lâm Giản nghe được những người đó chế nhạo cười giải thích một chút. Lập tức còn quay đầu hướng về phía Lăng Hiểu cười nhẹ. Muội, ngươi đừng sợ, bọn họ đều là ta bằng hữu, Lăng Hiểu. Ngươi thật đúng là phi một loại học bá. Cứ nhiên, có nhiều như vậy hồ bằng cầu hữu. Các vị học trưởng hảo, Lăng Hiểu lúc này không thể không mỉm cười cùng vài người khác đánh thanh. Tiếp đón, tiểu muội muội còn rất nhu thuận, về sau các ca ca cháu ngươi. Một đám người tuy rằng thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ, nhưng là đối Lăng Hiểu thái độ coi như hảo. Cứ như vậy, Lăng Hiểu nhận thức Lâm Giản, cũng kết bạn Lâm Giản bên người một đám anh em siêu mà thuộc loại bọn họ. Cả bay chó sổ học sinh trung học sống, cũng chậm rãi kéo ra màn che. 11 trung là địa phương tương đối nổi danh trường học tốt. Trong vườn trường học tập không khí cũng không sai. Lăng Hiểu nhập học sau, mới biết được Lâm Giản ở trong trường học nhân khí thật sự rất cao. Hắn không chỉ có là một cái học bá, vẫn là trong trường học đội bóng rổ đội trưởng, học sinh hội chủ tịch, một người thân kiêm nhiều chức. Như vậy ưu tú Lâm Giản, trong ngày thường lớn nhất ham thích chính là cùng một đám bạn hữu đánh chơi bóng, trượt đi băng, ngẫu nhiên còn có thể đi đánh trò chơi điện tử hoặc là vụng trộm đi KTV ca hát. Tóm lại, sinh hoạt của hắn nhiều vẻ nhiều thải, tuyệt không như là một cái chỉ biết học tập học bá. Lăng Hiểu cùng Lâm Giản tiếp xúc lâu, còn đã biết Lâm Giản thích cái dạng gì nữ hài nhi. Hắn luôn luôn có một giấc mộng chung tình nhân, chính là hai năm thất ban đường sở đồng học, đường sở người cũng như tên, trưởng tươi ngọt đáng yêu, điềm đạm đáng yêu, nàng không chỉ có học tập hào, ca hát dễ nghe, khiêu vũ cũng đặc biệt mỹ, là rất nhiều nam sinh tình nhân trong mộng. Bất quá, đường sở tính cách có chút quái gở, không thích cùng người ta nói chuyện, ở trong trường học cũng không có gì bằng hữu. Đối với sở hữu nam đồng học câu tốt, nàng tất cả đều cự chi ngoài cửa, liền ngay cả Lâm Giản, cũng chỉ có thể xa xa xem nàng. Ngươi là ta đã thấy, tối túng học bá, liền truy nữ sinh ngươi cũng không dám mơ siêu tan học trên đường. Lăng Hiểu ngồi ở Lâm Giản sau xe tòa, nhàm chán châm chọc hắn, đảo mắt hơn phân nửa cái học kỳ liền đi qua, Lăng Hiểu đã cùng Lâm Giản hỗn thật sự chín. Cho nên nói chuyện cũng càng tùy ý đứng lên. Ngươi biết cái gì, ta đây là tôn trọng nàng, Lâm Giản một bên kỵ xa một bên nói nhỏ. Thích một người, sẽ nhiều tôn trọng nàng ý nguyện, cho nàng càng nhiều không gian. Ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì. Ngoặc kép, hết chương.